Cực phẩm tà thiếu, chương 445, viên mập mạp thừa cơ kiếm tiền, góc truyện audio.com, viên đại thiếu vừa mới nói muốn lấy tiền xong, lập tức đưa tới những lái xe chạy đến muốn tham gia đua xe kia vô cùng bất mãn. Kháng nghị thì cút ngay cho ta. Viên cầu cầm micro ảnh giọng quát, ai dám nói thêm câu nữa, lập tức xéo đi cho ta. Các ngươi đã nghe chưa? Nghe được ai còn dám kháng nghị, tất cả đều đuổi đi cho lão tử. Viên đại thiếu, diện mục dữ tợn nhìn những cảnh sát kia nói ra. Nếu như lại không đi kéo ra ngoài đánh, còn không đi trực tiếp xử bắn. Con mẹ nó, hết thảy hậu quả, lão tử đến phụ trách. Viên cầu, viên đại thiếu, đại hoàn khố thứ hai gần với Trần gia Trần đại thiếu. Cũng không phải là loại người tốt gì, càng thêm không phải là một người thiện lương. Đây tuyệt đối là loại nói được làm được, chỉ là Trần đại thiếu làm việc càng thêm cực đoan, càng thêm hung hăng càn quấy, lấn át viên đại thiếu mà thôi. Nhưng mà nếu ai dám không để ý đến viên đại thiếu bưu hãn, khiêu khích viên mập mạp cái kia quyết sẽ phi thường thảm. Xử bắn, loại chuyện này, viên đại thiếu tuyệt đối là có thể làm ra đấy. Vâng, viên đại thiếu, từng dãy cảnh sát ngay ngắn quát lớn, khí thế uy vũ bưu hãn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn dọa người. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M viên đại thiếu cũng không phải là người lương thiện gì à. Những lái xe kháng nghị kia trong nháy mắt tất cả đều yên tĩnh trở lại, không dám nói nhiều một câu. Tiếp tục kháng nghị, bị đánh không nói, còn bị người bắn chết. Con mẹ nó tự cho là mình là lái xe, cho rằng có thể tham gia trận đua xe này sao? Viên cầu nhíu mày, tràn đầy khinh thường nói. Trong những người các ngươi ta chỉ cho ra ba cái danh ngạch. Ba danh ngạch, tất cả mọi người hít sâu một hơi, con mẹ nó, ở đây khoảng chừng trên 100 lái xe xịn a. Chỉ cho ba cái danh ngạch đủ làm cái gì a? Bắt đầu, bọn hắn đều vì viên cầu lấy tiền mà kháng nghị, bất mãn. Nhưng bây giờ vừa nghe nói, chỉ có ba danh ngạch, chỉ có ba người mới có tư cách lên sân khấu dự thi. Bất mãn trong lòng kia đã trực tiếp bị bọn hắn bỏ qua mất. Con mẹ nó, cái kia không phải là người nào cũng có thể lên sân khấu tham gia đó a, thu ít tiền tính là cái gì chứ? Có thể lên sân khấu tham gia, đua xe cùng quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên tốn chút tiền, chỉ là cộng lông. Khoảng cách 12 giờ, còn có 2 giờ. Viên cầu căn bản là không có để ý tới những người kia, ngạo nghễ nói ra. Ở bên trong 2 giờ này, sẽ quyết định sở hữu 3 cái danh ngạch này. Muốn đạt được danh ngạch này, muốn có được tư cách tranh tài, kỳ thật rất đơn giản, phi thường đơn giản. Vẻ mặt viên cầu nhẹ nhõm nói, cái kia chính là thông qua đua xe giành lấy top 3 người có 3 cái danh ngạch này. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, hiện tại bắt đầu báo danh trận đấu, phí báo danh 100 vạn. Viên cầu nhíu mày, thản nhiên nói. Nếu như không có người nguyện ý báo danh, ba cái danh ngạch kia cũng giảm đi, đừng quấy rầy lão tử xem trận đấu. Thời gian báo danh chỉ có 10 phút, quy củ nơi này, chỉ lấy tiền mặt. Vứt bỏ câu nói sau cùng, viên cầu ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Bề ngoài giống như đối với có người báo danh hay không, căn bản là không quan tâm. 100 vạn, con mẹ nó, viên cầu hận không thể thu phí báo danh mỗi người 1.000 vạn. Bất quá cân nhắc đến những người này không có mang nhiều tiền mặt như vậy, mới nhịn đau nói ra một con số như vậy. Đến đường Cửu Loan thi đấu đua xe, trên người ai không mang theo mấy trăm vạn tiền mặt a? Ta báo danh, lúc này, trong đám người, góc truyện audio.com, có một thanh niên nam tử 27-28 tuổi, mang theo một vali tiền, rất nhanh chạy tới đài cao, đổ ra 100 vạn, ghi danh. 100 vạn, vừa đủ. Đã có một cái dẫn đầu, lái xe khác cũng phía sau tiếp trước xông lên, không phải là 100 vạn sao? Có cái gì quá không được tham gia à? Đương nhiên, còn có một bộ phận lái xe, bởi vì tiền mặt không đủ, mượn bốn phía, gom góp đủ rồi, rất cao hưng, không có gom góp đủ, vẻ mặt uể oải. 5 phút đồng hồ sau, nên báo danh đều báo danh rồi, trước sau sau tổng cộng có 64 người báo danh. Thẳng đến sau khi báo danh chấm dứt, viên cầu mới mở hai mắt ra, nhìn danh sách báo danh cùng bảng số xe, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Chậc chậc, chỉ là 5 phút đồng hồ liền buôn bán lời 6.300 vạn, chuyện mua bán này thật sự là thoải mái a. Trong nội tâm viên cầu cao hứng không thôi. Không sai, 64 người báo danh, buôn bán lời 6.300 vạn. Cái thứ nhất không thể chờ đợi được nhảy ra báo danh kia, là viên đại thiếu trước đó an bài. Là dụ dỗ a, top 3 xông lên đỉnh núi thì có tư cách dự thi. Viên cầu nhíu mày cầm micro quát, bắt đầu đi, đối với đua xe kế tiếp viên đại thiếu không thèm để ý, mục đích của hắn là đến kiếm tiền. Bất quá trong nội tâm viên cầu lại thở dài không thôi. Vì sao chỉ là ba cái danh ngạch chứ, Sai Trần đại thiếu không cho thêm mấy cái danh ngạch, nói như vậy ta có thể lợi nhuận nhiều hơn một chút. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là Viên Cầu bắt chuyện qua cùng Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế chỉ cho 3 danh ngạch, cái này cũng làm cho một ít lái xe không có lòng tin, buông tha cho báo danh dự thi, để cho Viên Cầu mê tiền này, buôn bán lời không ít. Hơn 1 giờ sau, đua xe chấm dứt, top 3 cũng đã tuyển ra. Mà khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn thừa lại không đến 1 giờ. Kế tiếp là chờ đợi. Ông, sau nửa giờ, một chiếc Ferrari màu đỏ xuất hiện. Ở phía sau, còn đi theo chiếc Azera màu đỏ. Cách Trương,